Decay tối thượng hệ thống. Chương 158, Senran dùng tuyệt chiêu chặt hắng Diệt Thiên. Góc truyện audio.com. Thấy nàng sắp đá tới mình, Phantom Phoenix biến thành Another Rider Kabuto, rồi lập tức tiến vào trạng thái clock up, giơ hai tay ra nắm hai chân Senran lại kéo ra hai bên. Thả chân nàng ra rồi biến trở lại nhân hình. Vì tốc độ quá nhanh những người khác cũng không thấy rõ hắn vừa làm gì. Dựa theo quán tính, ba đôi cánh sau lưng nàng tiếp tục đập cánh bay thẳng tới. Thế là một mùi thơm xông thẳng vào mặt, háng nàng bay thẳng vào mặt hắn luôn. Hắn bị tông một cái ngã ngửa ra sau, vội vàng bắt hai bên eo của nàng lại. Thế là hai người ngã dưới đất lần nữa. Mie, Laxia, Laxit, a chỗ nhạy cảm tông vào mặt hắn làm nàng khá đau. Nhịn không được kêu đau một tiếng, theo hắn ngã ngửa ra sau lại bắt lấy eo của mình. Thế là nàng cùng hắn té xuống đất, cảm giác có khí nóng xâm nhập vào phía dưới. Nàng có chút đỏ mặt nhịn được rên một tiếng, thấy Senran dùng chỗ nhạy cảm tông hắn. Mie có chút lo lắng muốn tới đỡ em mình. Nhưng nghĩ tới hắn là quái vật, nàng cũng không dám tới gần, lo lắng nói, Senran, em có sao không, Senran, em không sao, Diệt Thiên, cô tắm sữa tắm hay xà phòng nào thế, thơm phết, cho tôi ngửi thêm 10p nữa nhé, Senran, Mie, Laxia, Laxit, Senran, biến thái, nghe hắn nói vậy, cảm giác cơ thể mình đang nóng lên. Khuôn mặt đỏ bừng, đầu muốn bốc khói luôn rồi. Theo bản năng Senran muốn cho hắn ăn tát, nhưng vừa giơ tay lên mới nhớ tới. Mình còn đang ngồi trên mặt hắn, tát không được, thế là Senran muốn đứng dậy. Nhưng nàng bị Diệt Thiên hai tay nắm hai bên eo giữ chặt lại. Lần này nàng thử dùng sức mạnh của Laxia để giãy giụa. Muốn đứng dậy chém chết tên biến thái này, nhưng chả xi nhê gì. Nàng có chút xấu hổ giận dữ nói, tên biến thái, mau buông ta ra, nếu không ta chém chết ngươi. Nghe nàng ham dọa, hắn không quan tâm lắm tiếp tục ngửi. Đương nhiên cũng không phải hắn biến thái thích ngửi chỗ này. Mà tại lần trước bị một chập, nên muốn thử lại cảm giác này thôi. Thực tế lần trước hắn mới tiếp xúc với chỗ nhạy cảm của con gái lần đầu. Nên đặc biệt thích ngửi. Đương nhiên khi có cơ hội thôi, vì xem nhiều tiểu thuyết thể loại sắc hiệp, hắn cũng có chút tư tưởng biến thái, mới làm mấy trò bậy bạ như vậy nà, thấy Diệt Thiên không nghe còn hít sâu vài lần nữa, làm nàng mặt càng đỏ hơn, Senran có chút tức giận nói, muốn ăn đòn mà, không nói gì nữa, Senran giơ hai tay lên đập mạnh lên đầu Diệt Thiên, nhưng khi đập lên đầu hắn làm nàng rất là đau tay. Như đánh trên cục sắt vậy, nàng còn có chút không tin đập như vậy hắn còn chịu được. Ít nhất cũng bị chấn tới đầu óc dừng hoạt động đi. Nghĩ vậy nàng hai tay đập mạnh liên tục lên đầu hắn. Binh, binh, binh, móa, con này bạo lực vãi. Mà thôi kệ nó vậy, nó có đánh tới mai mình cũng chả bị sao mà. Vì mình dùng haki chùm lên đầu rồi. Nghĩ thế Diệt Thiên tiếp tục ngửi mùi thơm trên người nàng. Mà công nhận thơm thật, nhỏ này dùng sữa tắm nào ấy nhỉ, thấy đánh hoài mà hắn chả bị sao cả, Senran có chút nóng nảy muốn thoát khỏi hắn càng nhanh càng tốt. Vì nàng cảm giác được cơ thể mình có chút kỳ cục. Vì sợ việc Laxia nói sẽ xảy ra, nàng quay đầu lại nhìn thanh kiếm cắm trên sàn, đưa tay về phía nó thanh kiếm đó lập tức biến mất. Lúc xuất hiện thì cũng ở trên tay nàng rồi, móa. Con này muốn làm gì? Tự nhiên cầm kiếm như vậy. Hình như nó muốn đâm chém mình thì phải. Nãy giờ vẫn dùng haki quan sát mọi cử động của Senran. Thấy nàng tự nhiên cầm kiếm. Diệt Thiên có chút căng thẳng. Hơi căng thẳng một chút thôi chứ chả sợ lắm. Vì haki quan sát có thể biết trước mọi cử động của đối thủ. Còn có thể nhìn thấy tương lai nữa. Đương nhiên thấy tương lai cũng không xa. Chỉ giới hạn trong 20s trở lại thôi. Muốn nhìn thấy trước tương lai bao nhiêu thời gian, thì phải xem người dùng luyện được đến đâu. Senran, chết đi. Nói xong Senran hai tay cầm kiếm canh ngay đầu hắn. À nhầm, là chán chứ. Cái mặt bị ngồi rồi còn lòi cái chán ra ngoài thôi. Làm tư thế đâm xuống. Diệt Thiên giống như biết trước nàng muốn làm gì vậy. Đẩy nàng lên trước một chút. Dùng váy của nàng che mặt của hắn lại luôn. Senran, trầm mặt vài giây. Senran có chút không biết nói gì luôn rồi. Ngươi, nàng chưa từng thấy tên nào khốn nạn như tên này luôn đó. Sợ chết tới mức núp dưới váy của nàng để tránh luôn. Đúng là cái đồ cầm thú mà. Senran, hừ, ngươi nghĩ núp dưới váy của ta, là ta không làm gì được ngươi hả? Vừa dứt lời, Senran tay phải cầm kiếm chặt mạnh lên cánh tay trái màu đen của hắn. Keng, nhưng nó chả ăn thua gì hết ngoài xẹt chút đốm lửa. Thấy vậy Senran có chút không tin chặt liên tục lên tay hắn. Sau một lát nàng dừng lại vì, mỏi tay thôi chứ gì đâu. Với lại cũng chả thấy có vết xước trên tay hắn, nên nàng cũng lười chặt nữa. Quay đầu lại nhìn về phía sau của hắn, không có màu đen. Nàng vừa phát hiện hình như mấy chỗ có màu đen trên người hắn rất cứng. Nàng chả làm gì được nó cả. Nhưng nếu chặt ở chỗ không có màu đen thì sao? Nghĩ thế Senran xoay qua nửa người giơ kiếm lên. Mũi kiếm hướng bụng Diệt Thiên làm tư thế đâm. Nàng vừa định đâm xuống. Vùng bụng của hắn lập tức biến thành màu đen. Senran lại trầm mặt vài giây. Senran cầm kiếm chém mạnh về phía chân phải của hắn. Chân phải của hắn lập tức biến thành màu đen. Senran không nói gì. Senran tiếp tục chém vào những chỗ khác. Nhưng mỗi lần nàng chém tới chỗ nào, là chỗ đó biến thành màu đen hết. Nhìn cả người Diệt Thiên đều biến thành màu đen. Nàng có chút tức giận nói. Tên khốn này, hừ, mà hình như còn một chỗ chưa biến thành màu đen thì phải. Chỗ đó còn phù lên một cục nữa chứ. Nhìn chằm chằm chỗ đó một hồi. Senran cũng có chút xấu hổ à, vì chỗ đó là trong sách khiêu dâm gọi tắt sách đen nàng từng thấy. Nó nói chỗ đó của nam và nữ là chỗ để tạo ra em bé. Nên nàng nãy giờ cũng không tấn công chỗ đó. Dù hắn không phải là người, nhưng nàng cũng không thể không biết xấu hổ tấn công chỗ đó chứ. Suy nghĩ một hồi, Senran giơ kiếm lên chặt mạnh xuống háng hắn. Nhưng chỗ đó cũng lập tức biến thành màu đen luôn. Keng, Senran, thấy không làm gì được hắn. Senran cũng có chút xấu hổ giận dữ thầm nghĩ. Đâm chém thường không ăn thua thì dùng tuyệt chiêu vậy. Tuyệt chiêu cũng không phải dùng để đá không, còn dùng để đâm chém nữa. Bình thường đối phó với mấy con quái vật tốc độ nhanh, chiêu dùng kiếm chém ra kiếm khí tỷ lệ trúng rất thấp. Nên nàng rất ít dùng kiểu đó. Nàng hay dùng chiêu đá. Dù sao đá chật cũng có thể bay theo để đá nó nữa mà. Tới khi trúng thì thôi. Mỗi ngày chỉ dùng được tuyệt chiêu 3 lần. Nên nàng cũng không muốn lãng phí. Vì vậy lúc nãy nàng mới dùng chiêu đá. Nàng chỉ biết có 2 chiêu này thôi. Cắm thanh kiếm xuống sàn nhà. 2 tay đặt lên chiếc huy hiệu. Chiếc huy hiệu lập tức tỏa ra một luồng ánh sáng lóe mắt. Senran, hỡi sức mạnh thiên sứ trắng. Hãy thanh tẩy cái ác, tiêu diệt bóng tối vĩnh viễn. Nàng vừa nói xong, ánh sáng phát ra của chiếc huy hiệu càng sáng hơn. 3 đôi cánh thiên sứ xuất hiện sau lưng nàng. 3 đôi cánh đó đập cánh muốn đưa nàng bay lên. Nhưng đập cánh kiểu gì cũng chả bay được cả. Không quan tâm tới 3 đôi cánh đang tự đập cánh nữa. Senran đưa tay phải rút thanh kiếm dưới sàn nhà lên. Thanh kiếm đó lập tức tỏa đầy ánh sáng đen trắng. Cầm kiếm xoay người lại nàng cười gian nhìn chỗ ấy của hắn. Giơ kiếm lên chém mạnh xuống. Cách chương.